Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đang nằm xuống đất, không nhịn được nói với vẻ đầy khổ sở. "Chẳng phải con đã đồng ý đi cùng với mẹ sao? Thôi, bây giờ con hãy về với ba con đi." Nàng đặc nhìn mẹ xoay người rời đi, thân thể nho nhỏ lập tức nhào tới ôm lấy chân của Tư Tư. "Mẹ à, mẹ đừng đi mà." Vốn dĩ Tư Tư cũng không muốn bỏ lại con gái, cô ngồi xổm ôm con gái vào ngực. "Nặc nặc à, con ngoan ngoãn đi, mấy ngày nữa mẹ sẽ dẫn con trở lại thăm ba." Hà Dĩ Kiệt ở trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng khóc con gái càng ngày càng xa, nhưng lại đặc biệt càng ngày càng văn phòng. Anh cũng không sao nhẫn lại được, liền vọt đến ban công, liếc mắt nhìn thấy cô bé đang khóc như mưa. Nặc nặc không muốn rời mẹ, nhưng cũng không muốn bỏ được ba. Từ từ bế con gái đi về phía trước, cô vẫn không hề quay đầu lại nhìn, chỉ biết đi nhanh hơn đến xe đang chờ. Lúc này nặc nặc liếc nhìn thấy Hà Dĩ Kiệt đang đứng ở trên ban công. "Ba, ba à." Nặc nặc lập tức hét to gọi ba, lẫn trong tiếng khóc nức nở, duỗi đôi tay nhỏ bé mềm mại tròn vành như là ngó sen hướng về Hà Dĩ Kiệt. Thân thể cô bé gần như sắp nhào ra khỏi vòng tay của Tương Tư. Tương Tư không khỏi quay đầu trở lại, nhìn theo hướng nặc nặc vừa nhảy ra hét gọi ba kia. Thời điểm Tương Tư xoay người lại, trong giờ phút ấy Hà Dĩ Kiệt rất nhanh chóng lui và trở về. Anh đóng cánh cửa ban công lại, qua lớp kính cửa trong suốt, anh nhìn thấy nặc nặc đang sùng sàng trong lòng mẹ khóc nức nở. Anh không sao kiềm chế được, cũng đưa tay ra tự như anh làm như vậy sẽ giữ được con gái ở lại. Thời điểm nặc nặc còn ngây thơ chưa biết gì, cô bé đã được Thêm Phúc đưa đến bên cạnh anh. Lần đầu tiên anh ôm lấy con gái, nặc nặc liền ngoan ngoãn không khóc. Hai cha con bọn họ đã núp ở trong phòng nghỉ để trốn tránh Đỗ Phương Phương. Nặc nặc đã ôm lấy cổ anh để vẻ tin cậy. Buổi tối lần đầu tiên anh dỗ con gái đi ngủ, cô bé đã túm chặt lấy ngón tay anh không rời, bị ác mộng không ngừng, cứ luôn miệng gọi mẹ. Sau khi ở lại bên cạnh anh một thời gian khá dài, thì nặc nặc dần dần không còn gặp ác mộng nữa. Nhưng trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh vẫn luôn gọi mẹ. Cho dù thế nào, nặc nặc vẫn nhớ đến Tương Tư nhiều hơn. Để cho nặc nặc đi cùng với Tương Tư, anh cảm thấy sẽ tốt hơn để con gái ở bên cạnh một người cha như anh đây. Chờ trải qua thêm một khoảng thời gian nữa, có lẽ chỉ là mấy tháng nữa thôi, hoặc có lẽ là một năm, nặc nặc sẽ dần quên được anh, cái người không xứng với chức danh là cha đẻ này. Có lẽ lúc đầu nặc nặc sẽ khóc một chút, nhưng dần dần sau đó, cô bé cũng không còn nhớ ra được bộ dáng của anh nữa. Là cái người làm ba này, chắc chắn cô bé sẽ không nhớ ra được anh luôn mong đợi đứa con gái yêu quý là cô. Nghĩ tới đây anh không sao kiềm chế được nước mắt. Những giọt nước mắt cứ thế rơi thẳng xuống. Tiếng khóc non nớt của con gái, tiếng gọi ba non nớt của nặc nặc đã sớm không còn nghe thấy, nhưng âm thanh dường như vẫn còn vang vọng bên tai của anh. Nặc nặc cùng với Tương Tư rời đi được nửa tháng, Hà Dĩ Kiệt vẫn còn thấy xuất hiện đủ loại ảo giác cùng nghe nhầm. Có lúc anh đang trong phòng khách cùng với Thẩm Bắc Thành nói chuyện, liền chợt đứng lên nhìn thấy gian phòng của nặc nặc ở trên lầu. Toàn bước lên đó, nói rằng anh nghe thấy tiếng nặc nặc gọi mình. Nặc nặc được anh cưng chiều vô cùng dịu nhẹ. Khi ngủ trưa dậy lúc rời giường, cô bé vẫn luôn hay giận dỗi, dỗ dành thế nào cũng không được vui vẻ trở lại. Nếu không nhìn thấy anh thì cô bé sẽ khóc, nhưng anh cũng không hề cảm thấy có một chút phiền hà. Có thời điểm khi anh lái xe ra ngoài, nếu nhìn thấy những bộ quần áo nhỏ bé xinh xắn, nhìn thấy những món đồ chơi, anh đều sẽ mua một đống lớn mang về, hào hứng nghĩ tới nếu nặc nặc nhìn thấy, nhất định cô bé sẽ rất vui. Nhưng cho đến khi để cửa phòng con gái ra, chỉ thấy một căn phòng yên lặng, anh mới chợt nhớ ra nặc nặc đã sớm đi rồi. Một cách kia anh cảm thấy thật là cô đơn, thật là khó chịu, cảm xúc đó giống như không sao diễn tả bằng ngôn từ được. Kể từ khi nặc nặc ra đi, anh có cảm giác thời gian trôi qua quá chậm, dường như đã bị dừng lại vậy. Gần như buổi tối mỗi ngày khi anh đều ngủ đều gặp phải ác mộng. Anh nằm mơ thấy bộ dạng khóc lớn của nặc nặc lúc rời đi. Anh dần dần có một chút hối hận. Hối hận mình tại sao không lừa gạt con gái một lần. Ít nhất, cũng không nên để cho con gái anh phải khóc thành như vậy. Nặc nặc rất có cá tính. Anh không biết liệu Từ Từ có thể dỗ dành an ủi con được hay không. Vừa nghĩ như thế, dù có làm thế nào anh cũng không sao ngủ được. Rồi sau đó, cả đêm anh bắt đầu mất ngủ. Anh nhớ tới hai mẹ con, cảm thấy khó chịu. Anh có chịu liền mượn rượu giải sầu, rồi sau đó bệnh đau dạ dày tiếp tục phát tác, càng ngày càng thường xuyên hơn. Cho đến về sau thuốc dạ dày Từ Từ đã mua, để lại cho anh dùng cũng không còn tác dụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net